Tâm An xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Và đến với Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trang Bubi. Xin được gửi đến cho quý vị phần 3 của bộ truyện Đôi Mắt Người Xưa. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta lắng nghe chi tiết ở phần 2 của bộ truyện này, chúng ta đã biết được rằng sau khi Huyền được bán cho Vũ Hàn, thì cô ấy đang có một cuộc sống rất là sung túc ở bên Singapore đúng không ạ? Vũ Hàn còn cho cô ấy đi học nữa. Và phần truyện ngày hôm nay mà Tâm An gửi đến cho quý vị sẽ được bật mí về cái chết của Thanh Mai, người đã hiến tặng đôi mắt cho Huyền. Không biết Thanh Mai đã chết như thế nào? Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi và chia sẻ kênh Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An cũng như ban biên tập của Đinh Tùng Media nhé. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 3 của Đôi Mắt Người Xưa, tác giả Trang Bubi, có phần diễn đọc của Tâm An. Mười giờ đêm hôm ấy, anh ta mới trở về nhà. Phòng tôi nằm nhìn ra thẳng bên trái cầu thang. Tôi thấy anh ta mệt mỏi, bước chân lên phòng. Kể ra cũng tội thật đấy. Giàu thì giàu thật, nhưng lại vất vả sớm khuya. Có khi nào thấy được hưởng thụ đâu. Tối ngày công việc, nhưng bù lại lại có quyền, có tiếng nói. Mà tôi thấy mình rảnh thật đấy. Ai đời đi lo chuyện nhà giàu. Anh ta liếc mắt tôi một cái, bắt gặp đúng ánh mắt tôi đang nhìn về hướng của anh ta. Cánh cửa phòng hé mở, nhưng chắc chắn anh ta đã nhìn thấy tôi rồi. Tìm tôi tự dưng đập loạn xạ. Bình tĩnh nào. Nửa đêm đang ngủ, tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên tin nhắn, rồi đến cuộc gọi. Lấy cho tôi cốc nước. Mắt nhắm mắt mở, còn nghĩ là mình ngủ mơ. Tôi dụi dụi mắt vài lần, rồi mới xác định được đây chính là sự thật. Tôi lọ mọ bước xuống giường, vừa đúng lúc bà quản gia bước ra. Đợi cho bà ta đi khỏi, tôi mới dám bước nhẹ lên cầu thang. Đứng trước cửa phòng, tôi mơ hồ nghe được tiếng kêu "đừng đừng" của anh ta. Chẳng lẽ anh ta đang mơ ngủ? Tôi định bụng cầm ly nước xuống nhà, nhưng rồi lại quay lại mở cửa phòng. Thưa thiếu gia. Thiếu gia, nước của anh ạ? Không có tiếng trả lời, tôi rón rén tiến đến lại gần chiếc giường. Trong ánh đèn mờ ảo, người đàn ông anh tuấn mọi ngày tôi nhìn thấy đang co ro với nỗi sợ nào đó, trán đầy những giọt mồ hôi và miệng không ngừng lẩm bẩm. Đừng, đừng! Tôi run sợ đập mạnh vào tay anh ta. Thiếu gia, thiếu gia! Thoát khỏi cơn ác mộng, anh ta giật mình mở mắt nhìn tôi. Cô... Tôi mang nước cho anh này. Cảm ơn. Lần đầu tôi nghe thấy anh ta nói lịch sự như vậy. Anh có làm sao không? Cô đi ra ngoài đi. Hình như anh bị cảm rồi đấy. Môi anh đang tái ngắt rồi kìa. Tôi bảo không sao cơ mà. Vậy tôi đi trước đi ạ. Tôi quay mặt lại đằng sau thì anh ta bắt đầu nhẹ giọng xuống với tôi. Tôi xin lỗi. Không sao đâu. Nhưng mà này, anh bị sốt rồi, anh nhớ uống thuốc vào nhé. Cô có thể lấy thuốc giúp tôi không? Đợi tôi một lát. Nhưng mà này, anh đã ăn gì chưa? Anh ta lắc đầu. Vậy tôi nấu cháo cho anh nhé. Cô nấu cho tôi gói mì ăn liền được không? Mì tôm, anh có ăn được không? Đồ cô ăn được thì tôi cũng ăn được. Hay cô có món gì ngon muốn ăn riêng cho bản thân mình? Ấy, không, tôi không có ý đó. Anh ta nở ra một nụ cười nhẹ nhàng. Tôi cho cô 5 phút để hoàn thành nhiệm vụ đấy. Tôi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về hướng cửa. Một lát sau tôi bê lên phòng cho anh ta một bát mì tôm trứng. Mì tôm đây, mì siêu ngon, siêu dễ thương, siêu đáng yêu đây. Mì dễ thương, mì đáng yêu sao? Lần đầu tôi nghe thấy đấy. Thì mì được nấu từ tay một cô gái dễ thương và đáng yêu như tôi thì được gọi là vậy. Còn nếu nấu từ tay các... tay... tên ác ma như anh thì... Ác ma? Cô gọi tôi là ác ma? Tôi gãi đầu cười trừ với anh ta. Thôi, Anh ăn đi. Ăn đi, không nguội mất đấy. Cô cứ liệu đấy nhá. Anh ăn đi, tôi về phòng đây. Đúng lúc tôi đứng lên thì bất ngờ anh ta kéo tay tôi lại. Tôi cúi xuống nhìn bàn tay lạnh ngắt của anh ta đang nắm chặt lấy cổ tay của tôi. Chả biết như vậy rốt cuộc là có ý gì đây. Thấy tôi nhìn chăm chú, anh ta từ từ thả lỏng rồi buông thõng ra khỏi tay tôi. Cô ngồi xuống đó đi. Anh làm cái gì đấy? Anh cần gì nữa à? Sao cô hỏi nhiều như thế? Hình như anh đang không được tỉnh táo. Tôi sốt rồi đây. Cái đó tôi biết mà. Nhưng là vừa sốt vừa cảm. Hình như tôi bị sốt rét rồi. Vậy tôi bật máy sưởi cho anh nhé. Tôi không thích. Vậy anh muốn gì? Nằm xuống đi. Tôi muốn hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể của người. Có được không? Này, anh... À, đại thiếu gia, anh... Yên tâm, tôi không làm gì cô đâu. Thường thường các bộ phim mà tôi xem, nam chính thường nói như vậy đấy. Xong rồi, họ vẫn chén nhau bình thường. Cô cũng biết từ chén nhau. Tôi... Thì tôi hay xem phim, tôi nghe được. Cô mới xem à? Sao cũng được, nhưng mà anh đang làm khó tôi. Hai má tôi bắt đầu nóng lên. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cảm giác mỗi lần anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt ấy như có một bầu trời đầy tâm sự, không nói nành lời. Tôi nhìn thấy đôi môi của anh ta đang run run. Chẳng biết do mùi lòng thương hay là do cái tính mê trai bẩm sinh mà bước chân của tôi cứ thế tiến lại gần anh ta. Mặt tôi và mặt anh ta đối diện với nhau, chăm chú nhìn nhau. Trái tim lỡ một nhịp đập. Anh ta bất ngờ ôm chặt tôi vào lòng. Người anh ta nóng ran lên, bàn chân bàn tay lạnh ngắt. Thiếu gia, anh làm thế, tôi nghẹt thở mất. Rồi anh ta đẩy tôi ra xa. Cô đi đi, trước khi tôi muốn ăn thịt cô. Vậy để tôi đi pha cho anh cốc trà gừng. Không cần, đi rồi, đừng quay lại nữa. Tự nhiên lúc đó tôi thấy hụt hẫng vô cùng, cảm giác có chút tổn thương. Tôi gật đầu lững thững bước chân ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng lại. Vũ Hàn rơi nước mắt, với lấy tấm ảnh của Thanh Mai dưới gối mà khóc. Xin lỗi em, anh thật sự không cố ý. Nhưng ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy khiến anh nhớ em vô cùng. Tôi có một thói quen, mỗi lần tỉnh giấc là y như rằng sẽ rất khó ngủ trở lại. Một mình lăn lộn trên chiếc giường, quay qua trái rồi quay qua phải, vẫn khiến tôi không thể nào ngủ được. Cái ôm ấy, ánh mắt ấy rốt cuộc là có ý nghĩ gì? Tôi liên tục lấy gối đập vào đầu mình. Tỉnh mộng đi. Đồng hồ điểm 6 giờ sáng, tôi lồm cồm bỏ xuống giường. Khắp người vẫn còn uể oải, sợ hậu quả thức đêm. Bà quản gia thấy dáng vẻ mệt mỏi của tôi, cộng với đôi mắt gấu trúc kia, có chút lo lắng trên khuôn mặt. Đêm qua con mất ngủ à? Dạ vâng ạ. Tí tuổi đầu mà tại sao hay mất ngủ thế à? Đi khám xem sao. Già như ta mất ngủ đã đành. Tuổi 17 của cháu, người ta gọi là tuổi ăn tuổi ngủ đấy. Tôi liếc mắt nhìn anh ta đang đi từ cầu thang xuống, vừa đi vừa đeo đồng hồ. Hôm nay anh ta ăn mặc rất bóng bẩy, phong độ vô cùng. Định bụng hỏi xem tình hình sốt rét của anh ta thế nào, nhưng thấy khuôn mặt lạnh băng lầm lì kia thì tôi lại thôi. Mọi người đều cúi chầu anh ta. Thiếu gia, mời cậu dùng bữa. Không cần đâu. Cô ơi, cháu ăn cơm ở công ty. Tôi nhìn bàn thức ăn thịnh soạn mà mọi người mất công chuẩn bị từ sáng sớm. Dù sao đó cũng là công sức mọi người chuẩn bị cho anh ta. Nói không ăn là không ăn sao? Dạ thưa thiếu gia, ăn ít ăn nhiều anh cũng nên ăn một ít. Dù sao đây cũng toàn là những món anh thích mà. Với lại anh ăn, xong còn uống thuốc, mới có sức mà đi làm chứ. Bà quản gia nhìn tôi, thắc mắc. Thuốc gì? Vũ Hàn liếc mắt nhìn tôi. Không thuốc gì hết. Chắc cô ta đang mê sảng đấy. Cả đêm mất ngủ vì anh ta. Bây giờ anh ta đang kêu mình mê sảng. Tôi thực sự sốc. Anh ta chối bỏ công sức và sự quan tâm của mọi người, nhanh hơn một cơn gió. Tôi ấm ức lẩm bẩm trong miệng mà không dám nói to. Cứ đứng đó nhìn theo anh ta khuất dần cùng với chiếc siêu xe của anh ta ra khỏi tầm nhìn. Bà quản gia vỗ vai tôi một cái mới khiến cho tôi tỉnh người. Còn cháu nữa, có phải đi học không? Ăn sáng đi cho kịp giờ, còn đứng ngây ra đó làm gì? Dạ vâng, cháu cũng đi ngay đi ạ. Cháu ăn tạm ổ bánh mì cũng được. Liệu có ổn không đấy? Cháu khỏe lắm, bà yên tâm ạ. Một người giúp việc khác đứng kế bên bà quản gia. Nghe có vẻ chị ta không ưa gì tôi. Đúng thật, chẳng hiểu sao thiếu gia lại nhận người làm như cô ta nữa. Bà quản gia lườm một cái. Chỉ ba người khác không bao giờ đủ tiêu chuẩn để làm giúp việc nhà này đâu. Cháu xin lỗi, cháu xin phép đi làm việc của mình đi ạ. Bà quản gia lắc đầu phán một câu. Ai, thiệt tình. Tôi ra cổng đã có một chiếc ô tô chờ sẵn để chở tôi tới trường. Nhìn chú lái xe không phải là anh, tự nhiên lòng tôi có chút hụt hẫng. Tôi hỏi chuyện chú lái xe. Chú ơi, chính xác là từ nhà đến trường là bao nhiêu km à? 10 km đó cô. Vậy có chuyến xe buýt nào không chú? Để chú đưa đón cháu như thế này, cháu thấy ngại lắm. Không sao, đó là công việc của tôi. Không lái xe thì tôi làm gì để có tiền mà nuôi vợ, nuôi con. À, thì ra là vậy ạ. Cháu thấy phiền chú quá thôi. Cô bé ngốc này, cháu cũng như con gái của chú. Mà con gái chú cũng mới học trường cháu đấy. Vậy à? Thế mà chú không tiện đưa bạn ấy đến trường cùng cháu luôn ạ? Không được đâu. Nếu mà như vậy, thiếu gia cho tôi nghỉ việc đấy. Chú ơi, chú làm việc ở đây lâu chưa? Từ hôm con gái chú qua đây học, cũng gần một tháng nay. May mà có công việc làm, để mà kiếm tiền nuôi con ăn học. Dạ vâng ạ. Mà này, ngôi trường đó là ngôi trường quý tộc, toàn con nhà giàu thôi đấy. Nhà chú mà không có thiếu gia giúp, chắc cũng không có cửa vào đấy học. Thiếu gia cậu ấy là người lạnh lùng, nhưng lại có trái tim ấm áp. Nói đến đây tôi chỉ biết cười trừ, không biết nói thế nào nữa. Cũng có ấm áp thật đấy, nhưng lúc nào điên lên là chỉ có trời mới hiểu được anh ta. Đi tới gần đến cổng trường, tôi thấy chú lái xe liếc mắt nhìn theo một nữ sinh tầm tuổi của tôi. Và cô ấy có khuôn mặt khá giống chú. Chú ơi, cho cháu hỏi nhá, kia có phải là con gái của chú không? Chú gật đầu vài cái. Thế chú dừng xe lại đi, để cháu ra trò chuyện cùng bạn ấy cho vui. Không được, tôi có nhiệm vụ chở cháu đến trường, thì cứ như vậy mà làm thôi. Tới cổng trường tôi cố tình đứng chờ nữ sinh đó, một phần cũng muốn quen được nhiều bạn mới. Nữ sinh đó tới gần tôi tiến đến hỏi chuyện. Chào bạn. Cô bạn này có vẻ rất kiêu căng, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Liền bắt đầu đến vỗ vai tôi. Này, cậu nói chuyện với con đó làm cái gì? Nó là đứa khó ở lắm đấy. Cậu biết cô ấy à? Ừ, nó là học sinh mới vào lớp mình hôm qua. Lầm lầm lì lì, ghét lắm. Ấy, Liên, đừng nói người ta như vậy. Chắc do người ta chưa quen thôi. Không phải đâu. Cái tính nó chảnh chó thế đấy. Chẳng biết nhà giàu cỡ nào mà không muốn bắt chuyện với ai. Hay là nó mới bị tim nên mới thế nhỉ? Bị tim à? Ừ, nghe người ta bảo như vậy. Cái này tôi cũng không rõ. Mà thôi, đi vào lớp nào. Tôi tiến đến giữa sân trường thì gặp lại bọn nữ tứ kia. Kỳ lạ là ngày hôm nay, bọn chúng không động chạm gì đến tôi. Ngược lại thái độ có vẻ rất bình thường. Chẳng biết chúng nó ăn phải cái gì, hay là đang ủ mưu, tính kế nào đó. Hôm nay ngồi trong lớp học, tôi cứ gật gù buồn ngủ, không thể nào tập trung vào việc học. Mặc dù thầy giáo có nhắc nhiều đi nữa, nhưng hai mắt cứ díu vào nhau. Này, Huyền! Huyền! Em làm sao đấy? Em không sao ạ. Thầy ơi, mình học bài tiếp đi ạ. Thầy nhíu mày sờ chán tôi. Nóng thế này mà nói không sao. Này, em không lo được cho sức khỏe của mình à? Em không sao thật mà thầy. Chắc tại tối qua em mất ngủ ạ. Thầy thở dài giật chiếc bút ra khỏi tay tôi. Không học hành gì hết. Tôi đưa em về nhà. Có bác sĩ riêng đến khám bệnh cho em. Tôi đưa tay sờ lên trán của mình. Ôi, em sốt thật rồi. Nhưng mà em không sao đâu. Em chỉ buồn ngủ một xíu thôi. Cô sốt quá nên dẫn đến mê man rồi đấy. Hay Để em xuống phòng y tế, em xin viên thuốc à? Không được, đứng lên đi. Thầy, em là người Vũ Hàn gửi gắm cho tôi không thể nào mà sơ suất được. Tôi thở dài cho sách vở vào cặp sách. Lúc bắt đầu đứng lên, có chút chóng mặt, nên loạng choạng vài bước chân. Thầy đỡ lấy cánh tay tôi, rồi dìu tôi xuống thẳng xe. Thấy chưa? Em đi còn không học được, thì ai dạy cho được? Thầy ơi, sáng nay em vẫn khỏe. Nếu em không phải là người của Vũ Hàn, thì tôi mặc xác em. Sức khỏe của em mà em không lo được, thì ai lo cho em? Em xin lỗi. Đấy, cứ như thế, có phải hơn không? Bước vào trong xe, tôi ngủ một mạch cho tới khi thầy gọi tôi dậy. Em vào nhà đi, tôi phải tới trường. Em cảm ơn ạ. Thầy đi cẩn thận ạ. Tôi mệt mỏi bước xuống xe. Cùng lúc đó có một chiếc xe màu vàng đi tới. Một cô gái ăn mặc sang chảnh bước xuống. Cô ta có đeo mắt kính. Hình như cô ta nhìn thấy thầy Nhất Nam, mỉm cười gọi lớn. Anh Nam! Anh Nam! Thầy trong lúc quay đầu xe có nghe được tiếng cô ta gọi, liền quay lại nhìn về phía trước. Thanh Xuân! Tôi đứng ngơ ra nhìn hai người, có vẻ đang rất vui khi nhìn thấy nhau. Cô gái chạy nhanh trên đôi giày cao gót. Cô ta đi qua tôi, huých mạnh một cái, không thèm để ý, cứ như tôi là người vô hình vậy. Thấy tôi như vậy, thầy mở cửa xe bước xuống, ôm lấy cô ta. Ôi, lâu rồi không gặp, em khỏe chứ? Càng ngày anh càng đẹp trai ra nè. Em quá khen rồi, vẫn không bằng một góc của Vũ Hàn, có phải không? Anh ơi, anh vẫn đi dạy học chứ? Công việc ở công ty thế nào? Thì anh vẫn dạy học. Thế có trung tâm nào dạy anh chưa? Mà em nói này, hôm sau em làm lễ đính hôn với anh Vũ Hàn đấy. Anh nhất định dẫn bạn gái tới cùng nhá, biết chưa? Tôi đứng đó nghe rõ mồn một. Lễ đính hôn của Vũ Hàn với cô ta ư? Rồi chẳng biết sao tim tôi lại nhói lên, người bần thần như vừa mất sổ gạo. Đôi bàn tay cứ thế buông thõng chiếc ba lô đang cầm trên tay. Tiếng ba lô rơi khiến hai người đều quay lại nhìn về hướng tôi. Chắc có lẽ từ đó đến giờ, cô ta mới để ý có sự xuất hiện của tôi trong cuộc nói chuyện này. Thầy Nhất Nam thấy sắc mặt của tôi không được tốt, nên chạy lại đỡ tôi dậy. Em không sao đấy chứ? Tôi mỉm cười lắc đầu. Ai đây anh? Nhất Nam lúng túng không biết giải thích sao cho Thanh Xuân hiểu. Nếu nói cô ấy là người làm đặc biệt với Vũ Hàn thì nhất định Huyền sẽ khó sống. Vì anh quá hiểu tính của Thanh Xuân. Anh thản nhiên nói. À, cô ấy là bạn gái của anh. Bạn gái của anh à? Cô ta tròn xoe mắt ngạc nhiên, nhìn tôi như kiểu chưa nhìn thấy bao giờ. Tôi đứng đó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao thầy tôi lại nói dối nhỉ? Tôi định lên tiếng giải thích thì thầy nắm chặt lấy tay tôi. Ừ, bạn gái của anh đấy. Thầy... Cô ta cười nhạt một cái. Bạn gái của anh à? Nhìn tổng thể khuôn mặt xinh xắn, nhưng mà cách ăn mặc này có vẻ hơi quê mùa. Dạo này anh Nam đổi gu. Em không thể tin được đấy. Anh không quan trọng. Quan trọng là cô ấy làm cho anh hạnh phúc được rồi. Cô ta đưa tay bắt tay tôi, có vẻ miễn cưỡng. Chào em, chị là Thanh Xuân, vợ sắp cưới của Vũ Hàn. Anh Nhất Nam đây là bạn thân của anh Vũ Hàn, vậy có nghĩa là chị em mình cũng có chút liên quan đến nhau đấy. Dạ vâng, em chào chị. Thật là nhanh chóng, cô ta rút tay ra khỏi tay tôi. À phải rồi, anh có chuyện muốn nói với em. Chắc em cũng hiểu tính của mẹ anh rồi, có chút khó ở. Nên anh muốn gửi Huyền ở đây một thời gian. Cô ấy mới từ Việt Nam sang, còn nhiều bỡ ngỡ, anh lại không yên tâm. Cô ấy có thể làm đỡ việc nhà cũng được. Cô ta liếc mắt nhìn tôi có chút khinh bỉ. Việc này thì anh Vũ Hàn đồng ý là được ạ. Cái đó em yên tâm, nó đồng ý rồi. Anh ấy chịu để người lạ vào nhà sao ạ? Thì nhà cũng bao nhiêu người hầu đó thôi. Cứ thế nhá, anh đi công việc rồi nói chuyện sau. Cảm ơn em. Thầy vội vàng bước vào trong xe. Chiếc xe vừa lăn bánh thì cô ta liền đổi sắc mặt nhìn tôi. Em nghe anh Nam nói cái gì chưa? Cho em vào đây không có nghĩa là để chơi. Thôi thì em cứ làm đỡ việc nhà đi, cho tâm lý thoải mái nhá. Dạ vâng, cái đấy chị yên tâm ạ. Em không ngại việc gì đâu. Ừ, thế thì tốt. À quên, không ngại việc gì, nhưng việc dè chừng với chồng chị là em phải ngại đấy nhá. Nói rồi cô ta để cái vali ngoài cổng. Em kéo vào giúp chị đi. Đi đường xa, chị mệt chết đi được. Tôi thở dài cúi xuống cầm chiếc vali. Thú thật bây giờ cái xác không thôi, tôi tha còn chẳng được, huống gì còn kéo thêm cái vali này nữa. Tôi thở dài loạng choạng từng bước chân, đi sau lưng cô ta. Vẫn không thể nào hiểu được tại sao thầy giáo của tôi lại phải nói dối. Bà quản gia nhìn thấy cô ta có chút ngạc nhiên và không thoải mái. À, cô Thanh Xuân, cô sang hồi nào vậy ạ? Sao thế? Bây giờ cháu sang đây, phải xin phép cả cô à? Ấy, tôi không có ý đó. Bà liếc mắt nhìn ra ngoài thấy Huyền, rồi lẩm bẩm ở trong miệng. Sao con bé nó lại về giờ này? Bà nói cái gì đấy? À, đó là con bé giúp việc mới của nhà mình đấy bà. Cô cũng biết à? Thì anh Nhất Nam có nhờ gửi gắm con bé ở đây mà. Cháu chả hiểu sao anh ấy lại yêu con bé quê mùa như thế. Bà quản gia thở phào nhẹ nhõm. Bà này, cháu đói rồi. Bà bảo mọi người làm nấu cái gì cho cháu ăn đi. Cháu lên phòng cháu nghỉ một chút đây. Thành Xuân cười tươi bước lên cầu thang. Lúc này tôi mới lết xác vào đến cửa nhà. Bà quản gia chạy ra hỏi tôi. Sao không để người ngoài đó kéo vào? Sắc mặt của cháu thế này là sao? Từng giọt mồ hôi cứ thế lấm tấm trên trán của tôi. Mắt tôi như sắp nhòa đi. Bà ơi, cháu mệt quá. Cái con bé này, sáng giờ nói thì không chịu nghe, miệng thì cứ kêu không sao. Thế bây giờ, sốt rồi đây này. Thành Xuân từ trong phòng bước ra. Này, bà ơi, mật khẩu phòng là cái gì đấy? Cái này tôi không rõ, thưa cô. Tôi định lên tiếng, thì bà nắm chặt lấy tay tôi. Tôi hiểu ý của bà, nên bèn lẽn im lặng. Này, em lấy cho chị cốc nước. Để tôi lấy cho cô. Còn cháu, vào phòng nghỉ đi. Như thế sao được? Bà đã chăm sóc cho anh Vũ Hàn từ bé đến lớn rồi. Để trưởng bối lấy nước cho tiểu bối. Cháu áy náy lắm. Cứ để đấy cho cô ta làm. Cho có tình cảm chị em bà. Có chăm sóc ai thì cũng làm người của nhà này. Để đó, tôi lấy cho. Bà! Lúc này bà cay sang nhìn tôi nói nhỏ. Cháu vào đi phòng nghỉ ngơi đi. Thành Xuân tức giận, dẫm mạnh chân. 8 giờ tối, Vũ Hàn mới trở về. Thấy Thành Xuân anh vô cùng bất ngờ, trên khuôn mặt có chút không vui. Hôm nay em rảnh, sang thăm anh, mà không nói trước với anh, để tạo bất ngờ cho anh này. Vũ Hàn không nói gì, liếc nhìn mâm bàn ăn. Sao thế? Mọi người chưa ăn tối sao? Em đấy, em nói đợi anh. Anh không hỏi em, bảo quản gia đâu? À, tôi đây, thiếu gia ăn tối chưa ạ? Cháu chưa. Thế ăn đi. Anh kéo ghế ngồi đối diện với Thanh Xuân. Thanh Xuân gấp thức ăn cho anh. Toàn là món anh thích không đấy? Anh bất ngờ đặt bát đó sang một bên, rồi lấy một bát khác. Thanh Xuân nhíu mày. Anh làm sao đấy? Em tự ý vào nhà anh mà không nói một câu. Đấy có phải là phép lịch sự tối thiểu không? Anh, dù sao chúng mình cũng sắp đính hôn rồi. Đến đó rồi tính. Mà cũng có khi không có cuộc đính hôn nào đâu. Cô rừng nước mắt với anh. Anh nói vậy là ý gì? Chẳng phải... Nếu em còn nói một câu nào nữa, thì coi chừng đấy. Dứt lời, anh quay qua, liếc nhìn một lượt. À phải rồi. Bà ơi, cô ấy đâu? Bà quản gia liếc mắt nhìn Thanh Xuân có chút e dè. Cô ấy đâu mà không ra ăn cơm hả bà? À, thưa thiếu gia, cô ấy đang bị sốt à? Vũ Hàn bất ngờ đặt mạnh đũa xuống rồi đứng dậy. Thanh Xuân gọi lớn. Anh ơi, có phải người anh hỏi là bạn gái của anh Nhất Nam không? Bạn gái của Nhất Nam sao? Thì em thấy anh Nhất Nam đưa cô ấy đến đây rồi bảo như vậy mà. Tại sao nghe đến cô ta, anh lại sốt sắng lo lắng như vậy à? Bà quản gia vội vàng lên tiếng. Tiểu thư, chắc do cô ấy đang là khách, mà lại thiếu gia hai cậu chơi thân với nhau, quan tâm là điều đương nhiên ạ. Có phải vậy không anh? Vũ Hán im lặng không nói gì, bước thẳng vào phòng của Huyền. Khắp cơ thể của tôi mệt mỏi như không còn sức để xê dịch đôi chân hay là bàn tay nữa. Tôi mê man trong những giấc mơ chập chờn. Tôi mơ thấy một người đàn ông ăn mặc sang trọng quay lưng lại với tôi. Ông ta gọi tôi là con gái. Tôi càng tiến gần, khoảng cách lại càng xa. Rồi bất chợt có một bàn tay đặt lên tay tôi. Giọng nói đục đục ấy liên tục gọi tên tôi, khiến tôi bừng tĩnh trở về với thực tại. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Này, này, Huyền, Huyền ơi. Tôi từ từ mở mắt ra, giọng nói yếu ớt. Là anh, thiếu gia. Anh ta nhíu mày đưa tay lên trán tôi. Tại sao lại nóng tới mức này? Tôi gật gật đầu. Cổ ngốc à? Tại sao lại để sốt thế này mà không nói cho ai? Tôi nói chuyện với anh, tôi không còn đủ sức. Đến bây giờ mà cô còn cãi tôi được. Thế thuốc đâu? Cô uống chưa? Tôi uống rồi. Mà khoan đã. Cô ăn gì chưa? Tôi không muốn ăn. Không muốn ăn thì phải ăn chứ. Làm gì có chuyện không muốn ăn là không ăn. Tôi... Anh ta xỏ tay túi quần đứng bật dậy, rồi bước thẳng ra ngoài cửa chính. Thành Xuân nhìn anh dò hỏi. Cô ấy sao rồi ạ? Chắc là chỉ sốt bình thường. Mai lại khỏi đúng không anh? Sốt bình thường, nếu không chữa trị kịp thời, cũng chết đấy. Cô không biết à? Anh... Sao anh to tiếng với em? Thành Xuân ấm ức, anh không nói gì nữa, đi thẳng ra phòng bếp. Bà quản gia tò mò. Thế thiếu gia định làm gì? Cháu muốn nấu cháo. Ờ, để tôi bảo người nấu. Không cần đâu, cháu làm được. Thành Xuân đứng từ xa liếc nhìn anh, rồi liếc nhìn vào căn phòng của Huyền đầy căm phẫn. Đôi bàn tay siết chặt lại, tới đỏ cả lòng bàn tay. Vũ Hàn bê bát cháo đi qua Thành Xuân. Anh Hàn, để em mang vào giúp cô ấy ăn nhé. Không cần đâu, em cứ làm tốt việc của mình là được. Mà theo trí nhớ của anh, em đâu thích quan tâm tới người khác, kể cả người đó là chị gái của em cơ mà. Dù gì em và cô ấy đều là phụ nữ với nhau, nên là tiện hơn ạ. Anh sợ cô ấy thấy em lại nuốt không trôi đấy. Anh nói gì kỳ cục thế ạ? Mà này, em sang đây mấy ngày, để anh bố trí phòng khách sạn cho em. Nhưng em muốn ở đây có được không ạ? Không được, dù sao chúng ta cũng chưa là gì của nhau. Nói đúng hơn, em là em gái của người anh yêu thôi. Nói rồi anh bế bát cháo đặt xuống bàn trong phòng của Huyền. Cô dậy ăn đi. Anh nấu đi à? Tôi đâu có rảnh mà nấu cháo cho cô ăn. Đầu bếp nhà tôi nấu đấy. À, cảm ơn anh ạ. Tôi bưng bát cháo lên, ăn từng muỗng một. Nước mắt cứ thế mà chảy ra. Chứ thật ra tôi cũng không muốn khóc. Tôi nhớ từ bé đến lớn, mặc dù mẹ có ghét bỏ tôi, nhưng mẹ vẫn nấu cháo cho tôi ăn những lúc tôi ốm đau, bệnh tật. Vũ Hàn nhíu mày nhìn tôi. Sao cô lại khóc? Không ngon à? Không. Đầu bếp nấu tất nhiên là ngon. Nhưng mà đầu bếp này tay nghề hơi kém. Anh nghe thấy vậy thì ho lên vài tiếng. Đầu bếp tay nghề kém, nhưng quan trọng là cái tâm người ta nấu cho cô ăn. Tôi có ý gì đâu ạ. Tôi ngước lên nhìn anh ta, hình như có chuyện muốn nói. Anh có gì muốn nói với tôi à? Chuyện của cô với Nhất Nam là thế nào? Tôi đang ăn cháo tí nữa thì sặc, vội vàng với khăn giấy lau miệng. Anh đừng hiểu lầm, tôi cũng không biết vì sao thầy lại nói tôi là bạn gái của thầy nữa. Mặc dù nhìn thấy bộ dạng lúng túng của cô khi cố gắng giải thích về chuyện của mình với Nhất Nam, anh biết thừa Nhất Nam làm vậy để bảo vệ cô khỏi tay của Thanh Xuân. Nhưng nhìn thấy tận mắt cô như vậy, trong lòng anh thấy nhẹ nhõm vô cùng. Thế nhưng anh là người che giấu cảm xúc rất tốt, khuôn mặt lạnh lùng, làm toàn bộ không gian chỉ có thể đóng băng. Mà mặc dù có gì thì đã sao, tôi cũng mừng cho cô thôi. Nghe anh ta nói như vậy mà trong lòng tôi đáng đớn. Cái cách anh ta nói, cái cách anh ta thể hiện khiến tôi hụt hẫng và chua xót vô cùng. Phải rồi, không phải tại anh ta, mà tại tôi đã từng ảo tưởng về một ước mơ không bao giờ thành sự thật. Tôi cố gắng mỉm cười để che giấu cảm xúc thật của mình. Lẽ ra tôi cũng không bận tâm mấy, nhưng nghe anh nói vậy, tôi cũng thấy hợp lý. Anh ta thay đổi sắc mặt và lớn tiếng với tôi. Này, cô đừng quên cô là người của tôi. Vận mệnh và cuộc sống của cô phải phụ thuộc vào tôi đấy. Muốn làm gì, thích ai, yêu ai, cô phải thông báo với tôi. Tôi không cho phép thì cô không được, nghe chưa? Và cứ như thế, anh ta hầm hầm hùng hồ bước nhanh ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng sầm một cái thật mạnh. Tôi vẫn chưa hình dung được sự việc quái quỷ gì đang xảy ra. Vũ Hàn bước ra khỏi cửa thì Thanh Xuân bước vào. Cô ta mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh giường. Em sao rồi? Ổn chưa? Em đỡ rồi à? Làm chị lo, thế là tốt rồi. Cảm ơn lòng tốt của chị. Chị lúc nào chả tốt, nhưng chỉ tốt với những người biết điều thôi. Ở đời cái gì có thể không biết, nhưng biết điều thì phải biết. Tất nhiên rồi ạ, nhưng việc gì cũng có hai mặt của nó. Ý em là sao? Em nghĩ chị là người thông minh, chị hiểu rõ chứ ạ? Xem ra là không phải rồi. Thanh Xuân bắt đầu nghiến răng. Mày! Từ lúc nãy đến giờ, tao đã cố gắng thân thiện với mày rồi đấy. Nhưng xem ra cái gì mày cũng không biết. Tao nhấn mạnh cho mày hiểu nhá, là mày không cùng đẳng cấp với tao. Mày đừng tưởng mày là người yêu của anh Nhất Nam là tao nể mặt nhá. Vì tao biết cái ngữ như mày, sớm muộn gì cũng bị đá như một con chó. Tao còn không thể. Mày còn có liêm sỉ. Này, mày đang quyến rũ anh Vũ Hàn đúng không? Hả? Này chị, tôi không biết chị giàu cỡ nào, nhưng ngôn ngữ mà chị phát ra thật là kém sang đấy. Nếu chị tự tin anh ta yêu chị, chắc chị đâu rảnh ngồi đây để nói chuyện này với tôi. Xin lỗi, tôi không muốn nói chuyện với chị. Con điên này, mày... Nếu tôi là con điên, thì chị đang nói chuyện với con điên đấy. Vậy là chúng ta sẽ như nhau. Thành Xuân tức giận ôm ngực mình la lớn. Ôi giời ơi, mọi người ra đây mà xem này. Chị không phải hét to như thế. Phòng này một khi đóng cửa cách âm thì không ai nghe thấy chị nói gì đâu. Chỉ cần tôi hét hộ của chị không? Con danh này, mày liệu hồn đấy. Thanh Xuân tức giận đi ra ngoài. Cô đã hết chậu cành này đến chậu cành khác. Cuối cùng suy đi nghĩ lại, nếu cứ đà này cô lại càng lo lắng mình sẽ không có được Vũ Hàn. Nhất định cô phải biến mong ước sớm được dự kiến. Cô vội vàng rút điện thoại từ trong túi áo ra, gọi cho bố của cô. Chỉ có bố cô mới giúp được cô chuyện này. Theo cô được biết, hợp đồng làm ăn lần này rất quan trọng. Nếu Vũ Hàn không muốn chấp nhận, cũng bắt buộc phải nghe theo lời ông. Tiếng điện thoại đổ chuông, đầu dây bên kia vang lên giọng cưng chiều của người đàn ông lớn tuổi. Nhà ông vốn dĩ chỉ có hai người con gái. Thanh Mai đi rồi, tất nhiên chỉ còn Thanh Xuân. Chính vì vậy, ông luôn xem Thanh Xuân như một báu vật. Giờ này không đi hẹn hò, lại gọi điện về cho ông già này làm gì đấy? Bố, con có chuyện muốn nói ạ? Ừ, nói đi. Con muốn tiến hành lễ đính hôn, sớm. Con biết, chị con vừa mới nằm xuống chưa được 50 ngày. Nhưng mà con lo quá bố à, con sợ lắm. Con sợ khi kết thúc hợp đồng, con sợ anh Vũ Hàn, anh ấy thay đổi. Con thật sự rất sợ. Thành Xuân, con cho rằng Vũ Hàn chịu lấy con là vì bản hợp đồng công ty sao? Con sai rồi. Nó chịu lấy con là vì tâm nguyện của chị con đấy. Tâm nguyện? Tâm nguyện nào ạ bố? Trong tâm thư cuối cùng chị con viết, trong đó có điều chị con mong muốn sau khi chị con ra đi, người thay thế chị con chăm sóc cho con chính là Vũ Hàn. Nghe đến đây, chân tay cô bùn rùn, cô bám vào thành tường để lấy lại bình tĩnh. Nhưng mà con sợ mất anh ấy lắm. Bố có một đứa con gái duy nhất này đúng không? Mỗi đêm con đều ngủ trong nỗi sợ. Con sợ một ngày nào đó anh ấy bỏ con đi, con trầm cảm mất. Ông thở dài suy nghĩ một hồi. Thôi được rồi, bố hỏi thử ý kiến của Vũ Hàn xem sao. Dạ vâng, con cảm ơn bố, con yêu bố ạ. Tắt điện thoại, Thanh Xuân ngồi sụp xuống, ôm đầu nhớ lại gần một tháng trước. Sau khi nghe được cuộc nói chuyện của Thanh Mai với vài người bạn về việc sẽ bất ngờ đến tổ chức sinh nhật cùng với Vũ Hàn. Máu ghen trong cô nổi lên. Trong giây phút, cô đã thuê người ám sát xe của Thanh Mai. Anh nhất định phải làm tốt nhiệm vụ của mình đấy. Tuyệt đối không được làm chết, mà chỉ làm tàn tật biết chưa? Tôi biết hiện nay gia đình anh rất khó khăn. Mẹ thì bệnh tim, vợ thì mới mổ, còn bốn đứa con thơ. Chỉ cần anh làm tốt, nhất định sẽ cứu sống cả nhà anh. Đây là số tiền 200 triệu. Anh cầm lấy đi. Tôi có đi tù không? Tất nhiên, việc đi tù không tránh khỏi. Nhưng tôi sẽ cố gắng chạy án giúp cho anh. Chỉ cần anh biết giữ mồm giữ miệng. Bốn đứa con, mẹ già và bà vợ của anh đang chờ anh đấy. Nghĩ đến đây, Thanh Xuân bắt đầu rơi nước mắt trong nỗi sợ. Cô ôm đầu lẩm bẩm trong miệng. Không, không phải là do em đâu. Là tay lái của anh ta quá kém và do số của chị thôi. Một người giúp việc đập tay Thanh Xuân. Tiểu thư, cô làm sao đấy? Cô giật mình ngã nhoài về đằng sau. Đừng động vào tôi. Tiểu thư. Nghe được giọng của cô giúp việc, cô ngước mắt lên nhìn thờ phào nhẹ nhõm. Cô không sao đấy chứ? Tôi không sao. Vậy tôi xin phép đi trước. À, này, cô tên gì? Tôi tên là Hoa. Hoa này, có phải sống trong nhà này, việc gì cần nên nói, việc gì bắt buộc phải nói, việc gì mà cô không được nói, thì cô phải câm, cô biết chưa? Ừ, tôi hiểu à. Thôi, cô đi được rồi. Cô lau những giọt mồ hôi trên trán, rồi bước lên cầu thang. Vũ Hàn vừa bước ra khỏi cửa phòng. Em chưa về khách sạn sao? Anh, em muốn ở đây. Thanh Xuân, em ở đây, anh không cản được em đâu. Cô lừ lừ đi qua anh. Anh không thích nói nhiều. Nếu bắt buộc em phải đi thì anh cũng đuổi cô gái đó đi đi. Anh nói anh không thích người lạ ở trong nhà thì cô ta là gì? Còn em, sớm muộn gì em cũng là vợ của anh. Nói đến Huyền, anh nghẹn đắng cổ họng không nói nên lời. Em mệt rồi, em đi ngủ đây. Túi quần điện thoại của anh đổ chuông, là bố của Thanh Xuân gọi. Anh liếc nhìn Thanh Xuân, chắc hẳn chuyện này có liên quan tới cô ta. Cháu ngủ chưa? Dạ, cháu chuẩn bị ạ. Ta có chuyện muốn thương lượng với cháu. Vâng, chú cứ nói ạ. Chắc hẳn cháu hiểu việc hợp tác giữa hai công ty đang rất tốt đẹp chứ. Chú à, chú cứ đi thẳng vào vấn đề đi ạ. Thôi được, ta là người khá tham vọng. Mối quan hệ này vốn dĩ rất tốt đẹp, nhưng nay ta lại muốn nó tốt đẹp hơn. Ta mong việc đính hôn của hai nhà tiến hành càng sớm càng tốt. Anh thật sự không thể tin được một người am hiểu như ông lại nói những lời này. Anh thật sự sốc và tức giận. Con gái lớn của ông, vị hôn thê của anh mới nằm xuống đó cách đây không lâu. Người làm bố như ông không biết thương xót con gái lớn của mình hay sao? Thật là nực cười. Chú Vương, chẳng phải hôm trước cháu đã thương lượng với chú rồi sao? Ta biết chứ, nhưng ta sốt ruột. Cháu gọi chú là chú vì cháu tôn trọng chú là bố của Thanh Mai. Nhưng giờ đây có lẽ mọi việc đã khác rồi. Con gái của chú mới nằm xuống đấy thôi. Ta biết, ta cũng rất đau lòng. Nhưng người mất thì cũng mất rồi, không thể làm sống được nữa. Việc này ta đã quyết. Nếu như cháu không nghe thì sao? Vậy thì tình cảm trên thương trường của chúng ta sẽ rạn nứt. Chủ tịch Vương, người nghe đây. Từ trước tới giờ cháu rất ghét ai sắp đặt cuộc sống của cháu, áp đặt công việc của cháu. Chú nên là người hiểu rõ tính cách của cháu mới đúng. Chú đừng nghĩ cái hợp đồng đó uy hiếp được cháu. Tốt thôi, cháu chiều. Nói rồi anh tức giận tắt máy. Bố Thanh Xuân ở đầu dây bên kia cũng tức giận không kém. Cái thằng này càng ngày càng không xem ai ra gì. Vợ của ông đứng bên cạnh. Nếu không phải là con Thanh Xuân đòi sống chết lấy nó, thì chúng ta đâu phải dè chừng thế này. Bà cũng đừng có xem thường nó. Nó còn đứng cấp bậc cao hơn cả tôi đấy. Việc hợp tác giữa hai công ty lớn lần này khiến cho cổ phiếu hai bên gia tăng. Nếu hợp đồng mà hủy bỏ, không chỉ công ty bên đó, mà còn có cả công ty bên mình, tổn thất không kém đâu. Vậy là ban nãy ông chỉ dọa nó sao? Ông gật đầu đi vào bên trong phòng làm việc, lấy số máy bàn, gọi điện cho thám tử riêng. Cậu điều tra ra sao rồi? Tìm được tung tích mẹ con cô ấy chưa? Dạ, manh mối bà mẹ. Nhưng mà hình như đứa con không còn tồn tại trong nước, thưa chủ tịch. Lập tức dẫn tôi đến gặp bà ta. Ngay trong đêm tối, ông lái xe một mình ra khỏi nhà. Ông, đêm hôm rồi còn đi đâu? Tôi đi có việc. Ông lại đi tìm con hồ ly đó à? Bà bớt nói nhảm đi. Tôi đi công việc của tôi. Ông vừa lái xe vừa nhớ đến địa chỉ thám tử báo. Đứng trước ngôi nhà hai tầng màu xanh da trời. Ở trước là một quán ốc nóng. Một người phụ nữ mệt mỏi ngồi phệt xuống ghế sau cả ngày dài làm việc. Bốp. Một cái tát giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy. Khuôn mặt bao nhiêu năm rồi, ông vẫn còn nhớ trong lòng. Làm không làm mà ngồi thườn ra đấy à? Con đĩ già này. Tôi xin cậu. Từ trưa đến giờ tôi chưa được ăn cơm. Vơi lại làm việc quần quật thế này, tôi chết mất. Người đàn ông đó bóp mồm người phụ nữ lại. Bố tao mang mày về để làm người hầu cho cả nhà, chứ không phải là làm bà hoàng. Sao lúc mày ngủ với bố tao, mày không kêu mệt đi? Vì ai? Vì ai mà mẹ tao mới phải ra đi? Cậu không được phép nói tôi như thế. Sao trước kia bố con cậu dụ dỗ tiền của tôi ngon thế hả? Bà đã thấy ai xin tiền mà quát lớn chưa? Già đâu mà còn ngu. Tôi sẽ đi khỏi nơi này. Đi sao? Bà tưởng đi mà dễ hả? Anh em đâu? Từ trong nhà xông ra năm người đàn ông cao lớn, khắp người xăm trổ, khuôn mặt dữ tợn. Bà chắp tay cúi lạy những người đáng tuổi con của mình. Tôi xin các cậu, xin các cậu tha cho tôi. Khôn hồn thì làm việc tiếp đi. Gặp cảnh tượng như trên, trong lòng ông không khỏi thương xót. Ông vội vàng mở cửa xe, tiến lại gần. Dừng tay lại, các cậu là thanh niên trai tráng. Sao lại làm như vậy với một người phụ nữ lớn tuổi hả? Bà ngước mắt lên nhìn ông có chút gì đó rất quen thuộc. Ông Vương tiến lại gần chỗ bà, cùng với mấy vị thanh niên hung dữ kia. Người thanh niên nhếch môi, cười mỉa mai. Lại là một thằng già, thèm khát con đĩ già. Ông năm nay đã gần 60 tuổi, mà lại để một thằng nhãi danh gọi mình bằng thằng. Và lại ông cũng là một nhà tê phiệt, có tiếng nói, mà lần này lại đi giao tiếp với bọn vô học. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng trên, có lẽ ông đã không bước xuống xe. Bao năm qua, trong lòng ông vẫn có nỗi ân hận, đã tự tay hủy hoại tương lai của một cô gái xinh đẹp. Ông vẫn ân hận, không thể tự tay chăm sóc, đưa đứa con riêng của ông về. Nhớ lại năm đó lúc gặp bà, ông đang trong tình trạng say xỉn và đã không tự chủ được khi nhìn thấy nhan sắc đẹp gấp bội phần của bà. Khi mẹ ông biết chuyện, đồng thời điều tra ra bà rằng đang mang thai, vì sợ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng dòng họ, sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn bao năm qua của gia đình phấn đấu, mẹ ông đã cấm tuyệt đối và phong tỏa tin tức về hai mẹ con. Bà còn nói, nếu ông ngang bướng và cố chấp đòi chịu trách nhiệm cho việc làm ngu ngốc của mình, thì bà nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc. Khi đó ông vẫn đang còn trẻ, cơ nghiệp không nắm vững như bây giờ, nên ông rất sợ và đã chọn cho mình con đường trốn tránh. Ông đã chấp nhận vùi dập quá khứ không mấy tốt đẹp để sống cho mình có một vỏ bọc gia đình hoàn hảo nhất. Thế nhưng thời gian trôi qua, sự việc năm đó theo ông trong cả những giấc mơ chập chờn về một đứa con không được chấp nhận. Nó giày xéo tâm can của ông, khiến cho ông bứt rứt. Cách đây một tháng, ông đã âm thầm cho thám tử điều tra tin tức của bà mẹ con này. Cho đến hôm nay, ông thật không ngờ người phụ nữ ấy lại khốn khổ đến nhường này. Hôm nay, mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng nghĩ đến đại cuộc, ông đành nín nhịn để cho bọn trẻ danh kia mặc sức làm càn. Rồi ngày mai thôi, bọn chúng nhất định phải trả giá. Này các cậu, có chuyện gì chúng ta bình tĩnh nói chuyện, được chứ? Bà liếc mắt nhìn ông. Tôi không biết ông là ai, nhưng xin đừng can thiệp vào việc này. Tôi không muốn liên lụy. Bọn chúng cười phá lên. Này bà già kia, bà chê bố tôi già yếu không được ngon trai nữa, nên bơ luôn ông này đấy à? Đúng là gái đĩ, tận dụng mọi cơ hội. Cậu! Ông dồn nén cơn tức giận, cố gắng bình tĩnh nói. Các cậu muốn gì? Tiền. Trong xã hội này, ai mà chả cần tiền? Bao nhiêu? Hắn ta liếc mắt xuống nhìn trang phục của ông đang mặc. Có vẻ rất đắt tiền. Thôi thì làm liều, lớn tiếng nói. 200 triệu. Bà chố mắt nhìn. Cậu ăn cướp đi à? Cậu giết tôi đi còn hơn. 200 triệu cho sự tự do của con người này. Hay là bà thích ở đây, làm nô lệ? Được. Giọng ông dứt khoát, bọn chúng nhìn nhau ngạc nhiên, thì thầm to nhỏ. Đại ca, cái bà già này cũng có giá trị đấy chứ. Tao chẳng hiểu. Nó tả tơi rồi mà thằng ngu kia lại đồng ý. Giá cao hơn cả mấy em hot girl. Từ lúc nãy đến giờ, ông phải cố gắng lắm mới không nổi giận. 200 triệu đối với ông không bằng một bộ quần áo ông đang mặc. Nhưng cái cách nói chuyện của mấy thằng côn đồ này không thể chấp nhận được. Bà liếc mắt nhìn ông. Tôi và ông không quen biết nhau. Ông làm như vậy, bán cả thân tôi cũng không đủ trả nợ đâu. Ông yên lặng rút ra một tờ ngân phiếu. Các người cầm lấy và thả bà ấy đi, được chưa? Ôi, ông già kia. Ông tưởng bọn này là trẻ con lên ba để ông đùa đấy à? Đây là giấy chứ không phải tiền. Ông già, lẩm cẩm rồi phải không? Một thằng trong đó lên tiếng. Đại ca, ngân phiếu đấy à? Thằng ngu, ai mà chả biết. Nhưng nó giả thì sao? Có dấu đỏ kia. Im miệng, tiền trao cháo múc. Ông rút điện thoại ra gọi cho thư ký của mình. Cậu mang 200 triệu cho tôi nhé. Tuyệt đối không được đến tai của phu nhân đâu đấy. Chủ tịch, tôi hiểu rồi ạ. Bà đứng bên nhìn thật kỹ người đàn ông đứng bên cạnh mình. Cảm giác rất thân quen, nhưng chưa bao giờ gặp. Tại sao có thể nhớ được đây? Bọn chúng liên tục giục ông. Này ông già, tôi cho ông 5 phút. Nếu không đến thì hai người chết chắc. Tôi không có thời gian chơi với hai người đâu. Biết chưa? Vừa dứt lời, một chiếc ô tô màu trắng kịp tới. Thư ký của ông nước xuống xe và xách theo một cặp tiền. Thư ký cúi đầu chào. Dạ, tiền của ông đây ạ. Mang cho bọn chúng kiểm đi. Sao ạ? Tôi bảo cậu, đưa cho bọn chúng. Thư ký khó hiểu, đặt một cái cặp xuống bàn. Các cậu đếm đi, xem đủ chưa? Liệu có tiền có thật không? Những đứa không biết phân biệt tiền giả hay tiền thật đều là bọn ngu. Mày! Xong việc rồi đấy, cậu về đi. Thông tin hôm nay làm thế nào, cậu cũng biết rồi chứ? Dạ vâng thưa ngài, tôi hiểu ạ. Ông bất ngờ nắm lấy cổ tay của bà. Chúng ta đi thôi. Không để cho bà trả lời, ông lập tức kéo bà vào trong ô tô. Ông là ai? Sao lại giúp tôi? Điều đó không quan trọng. Nhưng ít ra tôi cũng nên biết. Tại sao ông cứu tôi chứ? Tôi thừa tiền. Và tôi nhìn thấy cái cảnh đó thì tôi không chịu được. Vậy chúng ta chưa từng gặp nhau sao? Ông có chút lúng túng nói tiếp. Chưa từng gặp nhau. Nhưng tôi có cảm giác tôi đã gặp ông. Chắc là bà nhầm rồi đấy. Thôi, dù sao cũng cảm ơn ông. Tôi không biết báo đáp ân tình này như thế nào. Không có gì. Xem như tôi làm một việc tốt. Nhưng mà này, bà sống một mình sao? Bà không có chồng hay con cái gì sao? Chết hết rồi. Nói đến đây bà rưng rưng nước mắt. Nghĩ đến đôi tay từng đặt lên bản cam kết bán con của mình. Rồi ông trời có mắt. Số tiền đó bà đã bị bóc lột hết. Chết rồi ư? Ông run run. Ừ. Tại sao lại chết? Chết vì bệnh hay vì gì? Ý tôi là con của bà ấy. Bà nhíu mày nhìn ông. Thái độ của ông làm tôi hơi bị sợ đấy. Ông nhớ ra rằng mình hơi nóng vội, liền nói. Xin lỗi. Tại tôi cũng mới mất một cô con gái cách đây không lâu, nên cảm xúc có chút dâng trào. Cả đời tôi vốn dĩ là sai lầm. Ông trời thật là sai lầm khi để tôi có mặt trên đời này. Tôi là người không biết xấu hổ, không có liêm sỉ, không có lương tâm. Bà đừng nói như vậy. Tôi nghĩ mọi việc đều có lý do. Bà gật đầu rồi cười nhạt. Lý do là tự tâm ta mà ra. Thấy bà xúc động, ông cũng không biết làm sao. Bèn đánh làng sang một chuyện khác. Bà biết đi đâu về đâu chưa? Bà lắc đầu thở dài. Thôi được, tôi sẽ tìm giúp bà một căn nhà. Sao ông lại tốt với tôi như thế? Tôi tích đức cho bản thân thôi. Sau khi thuê xong xuôi cho bà một căn nhà, ông trở về nhà đã là 2 giờ đêm. Vừa đi, ông vừa rơi nước mắt. Chết ư? Vậy là nó chết rồi sao? Miên man trong suy nghĩ, ông đã không tự chủ được mà đánh lái thẳng vào gốc cây gần nhà. Cũng may trời thương, không có gì đáng nghiêm trọng về sức khỏe. Còn phần đầu của xe hỏng vài phụ tùng, vợ ông mới sốt sắng. Tôi đã nói rồi, còn không nghe. Nếu lỡ hôm nay ông có mệnh hệ gì, thì tôi biết làm sao. Bà im đi, tôi đang rất mệt. Ông còn nóng giận với tôi. Ông không nói gì nữa, đi thẳng vào phòng làm việc. Bà tức giận quăng đồ xuống sàn. Lần sau, tôi để ông chết luôn đấy. Mẹ ông từ trên tầng 3 thấy vậy, nói lớn xuống. Đêm hôm không ngủ, chúng bay gây lộn cái gì? Không để cho người ta ngủ à? Mẹ xuống mà xem con trai của mẹ kìa. Có chuyện gì, ngày mai hãng nói. Tại Singapore lúc này cũng là rạng sáng. Ngủ từ chập tối đến giờ cũng khiến cơ thể tôi dễ chịu hơn rất nhiều. Nghe mọi người nói rằng nằm nhiều quá cũng không tốt. Thôi thì đánh liều, lọ mọ xuống giường, đi lại vài vòng cho thoải mái tinh thần. Ngước nhìn ra cửa sổ, ánh đèn phòng làm việc của anh ta vẫn còn sáng. Tôi thở dài một tiếng trong đêm khuya thanh vắng. Càng ngày tôi càng bị mất lý trí khi đối diện với người đàn ông ấy. Tôi chưa biết yêu, chưa hiểu tình yêu nó như thế nào. Tôi chỉ biết rằng đối diện với người đàn ông này khiến trái tim của tôi xao xuyến. Mỗi lần anh ta vô ý, khẽ khiến tôi tức giận, không làm chủ được cảm xúc của mình. Mỗi lần anh ta quan tâm tới tôi, dù chỉ là một hành động nhỏ, cũng khiến tôi vui. Và điển hình là từ lúc vị hôn thê của anh ta xuất hiện, tâm trạng tôi thật sự tồi tệ và hụt hẫng. Cái cảm giác giống như ai đó đã dập tắt hết ánh sáng cuộc đời. Liệu đó có phải là tình yêu? Càng nghĩ tôi lại càng thấy sợ. Tôi sợ phải đối diện với sự thật. Tôi sẽ không bao giờ đủ tư cách để có được anh ta. Tôi đã từng xem rất nhiều bộ phim ngôn tình lãng mạn. Tôi đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về chàng hoàng tử và cô gái lọ lem. Nhưng đó chỉ có trong thế giới ảo. Đâu phải ai cũng đủ may mắn để có một tình yêu cổ tích. Càng nghĩ tôi lại thấy mình thật là điên rồ. Miên man trong suy nghĩ, cho đến lúc quay lại đằng sau tôi, đã thấy anh ta đứng trước mặt mình. À, anh ta bịt miệng tôi lại. Cô là cái gì đấy? Anh thiêng thật đấy. Cái gì? À không, không có gì. Giờ này anh còn chưa ngủ à? Tôi ngủ được 4 tiếng rồi. Có như cô đâu, ngủ như lợn. Thì tôi bị ốm nên tôi mới như vậy. Tôi cúi xuống nhìn chiếc bụng của mình, rồi ngước mắt lên nhìn anh ta. Tiếng kêu vừa rồi không phải bụng của tôi đâu. Anh ta hò lên vài tiếng. Cô đói chưa? Tôi gật gật vài cái. Ăn mì không? Mắt tôi sáng lên. Anh nấu à? Khủng. Nhưng tôi đang ốm mà. Anh ta giả vờ ho lên vài tiếng. Thôi được rồi, tôi sẽ nấu. Cả căn bếp bật sáng lên. Bóng dáng người đàn ông ấy đang tất bật nấu mì tôm cho tôi, khiến tôi thấy rất ấm áp. Người đẹp trai nấu mì tôm cho ăn, thật là sung sướng. Này, con heo, mì được rồi đấy. Tôi mỉm cười xuống bàn ăn, nhìn cái cách mà anh ta vội vàng ăn mì, giống như ăn một món đặc sản nào đấy, khiến cho tôi bật cười. Anh ta dừng động tác, liếc mắt nhìn tôi. Đói mà sao không ăn đi? Nhìn thấy anh ăn ngon nên tôi không nỡ ăn. Cô ngốc thật đấy. Ăn đi, ăn hết rồi lại nấu. Sao thế, không ăn à? Hay cô chưa thấy đàn ông đẹp trai nấu ăn mì tôm? Anh cho tôi nói đúng suy nghĩ của mình nhé. Ừ, công nhận là anh buồn cười thật đấy. Đôi lúc tôi không hiểu anh muốn gì và cần gì. Có lúc anh rất thân thiện, nhưng có lúc anh giống như là đại ác ma vậy. Rồi sao? Hết rồi. Nói xong thì ăn đi. Mì nguội hết rồi kìa. Anh không giận tôi à? Trời đánh tránh miếng ăn. Hỏi nhiều. Thanh Xuân ở trên tầng nghe được tiếng ồn ào, bèn đi ra xem có chuyện gì. Điều cô không ngờ là chứng kiến cảnh tượng Vũ Hàn đang ăn mì cùng với Huyền. Tay cô nắm chặt vào cầu thang, nuốt cơn giận vào trong lòng. Cô bình tĩnh đi xuống. Vũ Hàn! Tôi và anh ta cùng ngước mắt lên nhìn Thanh Xuân. Ba người sáu con mắt nhìn nhau. Thanh Xuân mỉm cười, gọi tên tôi. Ờ, Huyền, em cũng ngồi ở đây à? Dạ vâng. Hai người đang ăn mì à? Có thể cho em ăn cùng được không? Bụng em cũng đang đói, không ngủ được. Thật là trùng hợp ạ. Tôi đứng dậy kéo ghế cho chị ta. Tôi không muốn mình khó xử trong trường hợp này. Tôi không được phép buồn hay có cảm xúc không vui. Chị ta mới là vị hôn thê, là tương lai của anh ta. Giây phút này, tim tôi thật sự đang nhói đau. Chị ngồi xuống đi ạ. Em cũng ăn no rồi. Cảm ơn em nhé. Lúc tôi quay mặt bước đi, vừa hay vô tình chạm phải ánh mắt nảy lửa của Thanh Xuân. Cổ tay tôi bất ngờ bị nắm gọn trong lòng bàn tay to lớn của đại thiếu gia. Ngồi xuống. Ăn xong rồi chứ. Thanh Xuân đưa mắt không mấy hài lòng nhìn anh. Vũ Hàn, cô ấy muốn về phòng thì anh kệ cô ấy đi. Tôi không nói chuyện với em. Tôi đang nói chuyện với cô ta. Tôi không muốn ăn nữa. Tô mì này tôi nấu, để cho ai ăn, mà nói không ăn là được. Vậy anh cứ để đấy em ăn, anh kệ cô ấy đi ạ. Thanh Xuân, nếu em ăn lại được đồ thừa của người khác, thì em ăn đi. Thanh Xuân cau mày tức giận. Anh... Tôi giật mạnh tay ra khỏi tay của anh ta. Tôi xin phép. Vũ Hàn tức giận đặt đũa xuống rồi đứng dậy bước đi. Thanh Xuân nhìn theo bóng dáng của anh, uất ức đến rơi nước mắt. Lâm Vũ Hàn, anh đứng lại cho em. Rốt cuộc anh xem em là cái quái gì thế hả? Em đang là vị hôn thê của anh cơ mà. Anh không thèm trả lời mà cứ tiếp tục bước thẳng lên tầng. Lâm Vũ Hàn, sức chịu đựng của em có giới hạn thôi. Tôi ở trong phòng nghe rõ tiếng hét của Thanh Xuân. Chắc có lẽ cô ta đang rất tức giận. Cũng phải thôi, nếu là tôi trong cái trường hợp ấy, không tức giận, thì đâu phải là người yêu. Nhưng không thể dối lòng được. Tôi cảm thấy rất vui. Vui trên nỗi đau của người khác là sai. Nhưng không vì mình trời tru đất diệt. Ánh nắng mặt trời chiếu những tia sáng yếu ớt vào ô cửa sổ. Mở cửa phòng ra. Hôm nay không khí trong nhà tất bật hơn mọi ngày. Thanh Xuân thấy tôi. Cô ta kéo tay tôi thật mạnh ra khỏi cửa phòng. Lên đây tôi bảo. Bước vào phòng của cô ta. Thanh Xuân mỉm cười kéo chiếc vali quần áo ra. Từ từ lôi trong đó một chiếc túi sách. Tôi thấy trên đó có ghi một chữ là Zara gì đó. Tặng em này. Tặng em. Tôi cúi xuống nhìn chiếc váy màu đỏ 2 giây, được khoét ngực khá sâu. Chị xin lỗi, vì có những lúc làm em tổn thương. Chị hơi ích kỷ một chút. Chỉ vì chị quá yêu Vũ Hàn. Chị sợ khi anh ấy tiếp xúc với người con gái khác sẽ thay lòng đổi dạ. Chị sợ lắm Huyền à. Chị biết anh ấy từ nhỏ. Chị nghĩ chị không thể yêu ai khác ngoài anh ấy được. Suy nghĩ một hồi, chị nhận ra đúng là chị đang đố kỵ với em. Làm tình cảm của chị em mình rạn nứt. Thế này nhá, dù sao em cũng là bạn gái của anh Nhất Nam, đúng không nào? Chị muốn tặng món quà này cho em, để coi em như là em gái của chị, có được không? Nghe những lời nói của chị ta, khuôn mặt hối lỗi cùng những giọt nước mắt khiến tôi có chút mùi lòng. Tự nghĩ người cao sang như chị ta chịu nói lời xin lỗi trước thì tôi không có lý do gì để từ chối. Em cảm ơn. Vậy em đồng ý nhận món quà này cho chị vui nhá. Cái này em chưa mặc bao giờ. Với lại mùa đông sẽ rất lạnh khi mặc nó ạ. Thanh Xuân mỉm cười lôi từ trong tiếp tủ ra một chiếc áo choàng màu đen. Không sao, chị chuẩn bị áo choàng để em khoác ngoài rồi. Nay là sinh nhật của chị, Chị muốn em mặc nó vào tối nay nhá. Tối nay ạ? Ừ, chị có mời anh Nhất Nam đến dự rồi. Dù sao cũng nên đẹp trước người mình yêu chứ. Thôi được rồi, em nhận. Thành Xuân ôm chầm lấy tôi. Nhớ đấy, mặc nhá. Những ly rượu vàng đỏ hòa cùng bản tình ca mùa đông lãng mạn. Tối nay Thành Xuân mặc chiếc váy hồng thướt tha, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng lông cừu trắng. Chồng chị ta hóa thân giống như một cô công chúa ngây thơ và thuần khiết. Nhìn xuống bộ đồ tối nay tôi mặc do một tay Thanh Xuân chuẩn bị, sao tôi thấy mình giống như một cô gái hư hỏng làng chơi. Chiếc váy khoét gần đến nửa bầu ngực, đằng sau váy trễ sâu xuống quá nửa lưng. Ôi em đẹp thế. Tôi có chút gượng gạo. Ờ, em đi thay đồ đây, em mặc thế này không quen à. Để yên xem nào, lát anh Nhất Nam tới nhất định sẽ thích cho mà xem. Nhưng em thấy nó kỳ kỳ chị ạ. Thành Thuần thở dài, vẻ mặt buồn xuống. Vậy mà chị mất công để đưa cho em một bộ trang phục đẹp đấy. Nhưng thôi được rồi, chị xuống dưới nhà đây. Chị ta cười tươi cầm theo chiếc điện thoại bước ra khỏi cánh cửa. Tôi nhìn mình trong chiếc gương màu trắng. Xinh thì có xinh, đẹp thì có đẹp đấy. Nhưng mà hở quá, cái cảm giác làm khổ con mắt người nhìn. Từ ngoài cổng, Vũ Hàn lái xe đi thẳng vào. Lúc sáng anh có nghe ca Thành Xuân nói về việc hôm nay là sinh nhật của cô. Và lại chú Vương cũng nhờ anh tổ chức sinh nhật cho cô. Nên anh đã thu xếp công việc mà về sớm hơn dự định. Bước chân vào trong nhà, điều anh không thể ngờ rằng cô đang biến nhà mình thành nơi tổ chức sự kiện. Thành Xuân cười tươi khi thấy anh về. Vũ Hàn, anh về rồi. Anh nhíu mày nhìn xung quanh một lượt. Nào thì bóng bay, hoa hồng, nến và rượu nữa. Xuân, em đang làm gì thế này? Em tưởng hồi sáng em nói với anh rồi, hôm nay là sinh nhật của em. Anh biết. Năm nay em không muốn đi nhà hàng, em chỉ muốn ăn một bữa cơm ấm cúng bên gia đình và những người em yêu mến thôi ạ. Gia đình của em ở Việt Nam cơ mà. Anh, kể từ ngày hôm nay, em muốn anh chính là gia đình thật sự của em, nhá. Vũ Hàn tháo lòng calavat. Ngày hôm nay Thanh Xuân đang ăn mặc cố gắng để giống Thanh Mai. Anh lên phòng đây. Cô mỉm cười nhìn theo bóng dáng của anh, rồi lôi trong túi một chiếc điện thoại ra gọi cho Tử Hạ và Nhất Nam. Tử Hạ lên tiếng. Anh đang tới đây. Nhất Nam. Anh tới ngay đây. Chừng khoảng 30 phút sau thì Tử Hạ cùng với Nhất Nam có mặt tại ngôi biệt thự. Nhất Nam cười tươi. Món quà nhỏ tặng em. Em đẹp lắm. Em cảm ơn. Tử Hạ liếc nhìn căn nhà một lượt. Đã lâu lắm rồi anh mới đặt chân vào đây. Bà quản gia nhận ra anh. Nhị thiếu gia, cậu mới về. Bà vẫn khỏe chứ ạ? Cảm ơn cậu. Già rồi nên mất mỗi cái bệnh mất ngủ, đau xương khớp. Vậy bà phải cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé. Dù sao bà cũng là người có công lớn với nhà họ Lâm, đặc biệt là với anh Vũ Hàn. Vũ Hàn xỏ tay túi quần tây, bước ra từ hầm rượu vang, có chút bất ngờ khi thấy Tử Hạ có mặt ở đây. Thấy Nhất Nam vui mừng. Thằng quỷ này, nay mới có thời gian uống rượu với cậu. Tất cả là nhờ người đẹp đây. Thành Xuân cười tươi. Tất cả các nhân vật chính đã có mặt rồi, chúng ta nên nhập tiệc thôi ạ. Tử Hạ và Vũ Hàn cùng đưa mắt tìm kiếm Huyền. Ấy, quên mất, còn một người nữa cũng quan trọng không kém. Cô cười tươi mở cửa phòng. Huyền ơi, Huyền, chúng ta bắt đầu thôi em. Lúc này tôi có chút không thoải mái vì chiếc đầm mình đang mặc, có chút e dè trong suy nghĩ. Mọi người cứ ăn trước đi ạ. Ấy, như thế sao được, ăn mặc đẹp như vậy mà ở trong phòng, phí lắm. Với lại một mình chị, không tiếp được ba ông. Ba ông? Ba ông nào à chị? Em cứ ra đi rồi biết. Có cả anh Nhất Nam nữa đấy. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, bước ra khỏi căn phòng. Bước qua khỏi cánh cửa kia, tôi hồi hộp cứ như mình đi thi hoa hậu vậy. Lần đầu tiên mang giày cao gót, nên tôi có chút không quen. Sau con mắt của ba người đàn ông mà tôi quen, đang tròn xoe mắt nhìn tôi như một vật thể lạ. Thành Xuân đứng bên cạnh tôi, chị ấy cười tươi như một bông hoa. Còn tôi hối hận lắm khi mặc bộ đồ này trước những con người kia. Giá như có một cái hố để tôi chui xuống, chắc tôi cũng đâm chui xuống rồi. Thành Xuân nhìn Nhất Nam. Anh Nhất Nam, thật không lịch sự chút nào nếu anh không đỡ một cô gái xinh đẹp như vậy đến ngồi bên cạnh mình chứ. Vũ Hàn tức giận, đặt ly rượu vàng mạnh xuống bàn. Thành Xuân liếc mắt nhìn đầy mãn nguyện. Nhất Nam cười tươi, đứng tiến lên. Thầy... Nhất Nam nháy mắt với tôi, ý nói là không sao. Một bàn tay ấm nóng nắm chặt lấy tay tôi, đi thẳng vào trong phòng. Không phải là thầy Nhất Nam, mà chính là Tử Hạ. Tử Hạ, đau tay tôi. Tử Hạ đóng mạnh cửa phòng. Cô đang mặc cái gì thế này? Tìm cái váy màu hồng ra đây cho tôi. Tại sao anh lại tức giận? Tôi còn chưa hỏi anh sao anh lại có mặt ở đây, và tại sao anh lại quen biết những người này. Tôi bảo em đi tìm một cái váy khác để thay cơ mà. Tại sao? Em đẹp à? Em đang xấu hổ à? Cái này là cái gì? Tại sao lại hở ngực thế này? Tại... Thay đi, thay một chiếc váy khác vào cho tôi. Tôi cần lý do. Em có biết rằng Vũ Hàn ghét nhất màu đỏ không? Vũ Hàn ghét màu đỏ thì liên quan gì đến tôi? Thì em đang mặc màu đỏ đấy thôi. Kể từ ngày mẹ anh ra đi trước mặt mình, anh ấy bị ám ảnh màu đỏ của máu. Tối kỵ nhất trong bữa tiệc, ngồi cùng anh ấy lại là màu đỏ. Tôi gật đầu cười chua chát. Tôi hiểu rồi, thì ra con ả kia không tốt đẹp như mình nghĩ. Tôi đã từng trách bản thân mình suốt một giờ đồng hồ vì trách nhầm ả ta. Bảo sao ả kiên quyết muốn tôi mặc nó, thì ra là cố tình chơi khăm tôi. Em thay váy rồi ra sau nhé. Không, tại sao tôi phải thay? Em, tại sao tôi phải làm theo sở thích của anh và tránh những cái mà anh ta không thích? Ở bên ngoài, Vũ Hàn vô cùng tức giận. Anh bóp mạnh tay ly rượu vàng. Cậu ta có quyền gì mà dám nắm tay cô ta đi, còn đóng cửa phòng? Điên hết rồi sao? Thành Xuân ngồi bên cạnh lên tiếng. Anh Tử Hạ kỳ cục ghê, không biết uống được ly rượu nào chưa mà đã mất trí nhớ rồi. Nhất Nam đứng ngẩn người ra đó. Anh đã bị Tử Hạ hớt tay trên, nhưng anh lại cảm thấy vô cùng thú vị. Rất hay cho một cuộc tình tay ba. Nhìn sắc mặt của Vũ Hàn, anh cá rằng Vũ Hàn phải có tình cảm đặc biệt gì cho Huyền rồi. Vũ Hàn tức giận uống một hơi, hết một ly rượu vàng. Tiện tay anh lấy thêm một ly rượu của Nhất Nam bên cạnh. Ly rượu mà Thanh Xuân đặc biệt chuẩn bị cho Nhất Nam. Nhất Nam trở về bàn ăn. Thanh Xuân mỉm cười, tiến lại ngồi gần anh. Hai, hình như em đều được xem một bộ phim tình cảm thì phải. Gì mà nam chính định nắm tay nữ chính, rồi người thứ ba lại hớt tay trên. Anh Nhất Nam này, anh không giận à? Nếu mà là em, chắc em phát điên lên mất. Nhất Nam cười tươi cười. Đó là điểm khác nhau giữa anh và em mà. Thanh Xuân lúc này thấy mình hơi bị quê. Cô cười trừ rồi quay sang hỏi Vũ Hàn. Sao anh không nói cái gì? Hài lòng em quá rồi còn gì nữa. Anh, mà hình như anh chưa chúc mừng sinh nhật em. Chúc mừng sinh nhật. Rồi bất chợt mọi người lại một lần nữa liếc mắt về phía tôi. Thanh Xuân nhíu mày, nghĩ thầm trong bụng. Cô ta chưa thay đồ sao? Huyền, em ngồi xuống đó đi. Tôi cố gắng mỉm cười một nụ cười hiền hậu nhất có thể. Tử Hạ lay lay tay của tôi. Ngồi xuống đi. Tôi giật mình gật đầu. Cảm ơn anh. Nhật Nam lên tiếng. Hình như lúc nãy có sự nhầm lẫn, Tử Hạ. Chắc em nhầm ạ. Tôi ngồi đối diện với Vũ Hàn. Anh ta không thèm nhìn tôi lấy một cái. Về phía Vũ Hàn, anh ta đang cố gắng kìm nén cảm xúc nhất có thể. Kỳ lạ hôm nay, anh không hoàn toàn là ghét màu đỏ đâu. Ngược lại nhìn thấy cô ăn mặc như thế này, khắp người anh ta đang nóng dâm gian như muốn bùng cháy. Đặc biệt là chỗ đó, có vẻ như đang căng cứng lên. Trong lúc đang không biết làm gì, anh liên tục uống hết ly này tới ly khác. Chết tiệt thật. Thanh Xuân thấy anh khác lạ, liền nhẹ giọng nói. Vũ Hàn, cùng cạn với mỗi một ly. uống một mình không vui đâu. Anh thờ ơ đưa ly rượu ra trước mắt, ánh mắt muốn né tránh cơ thể của cô ở đối diện, nhưng hình như không được nữa rồi. Nhất Nam cùng với Tử Hạ đồng thanh. Nào mọi người, cùng nâng ly và cùng chúc mừng thanh xuân của chúng ta luôn luôn xinh đẹp và thành công trong cuộc sống. Thanh Xuân mỉm cười. Em chỉ ước em được hạnh phúc bên người em yêu thôi, Vũ Hàn. Cô quay mặt nhìn anh nhưng ánh mắt của anh lại đang hướng về một nơi khác. Vũ Hàn, anh nhìn đi đâu đấy? Vũ Hàn giật mình. Cái gì cơ? Em đang nói chuyện với anh đấy. Anh xin lỗi. Thanh Xuân liếc mắt nhìn tôi. Huyền, nãy giờ sao em không nói gì? Thực ra em không có gì để nói à? Thế em và anh Nhất Nam quen nhau lâu chưa? Tôi đang uống nước thì bị sặc. À, dạ. Thầy ngồi kế bên tôi cười trừ. Hôm nay là ngày vui của em mà, nói chuyện về em, chứ em hỏi chuyện về bọn anh làm gì? Tử Hạ ngồi bên cánh tay phải của tôi, anh ta đưa mắt ngạc nhiên và thăm dò. Hai người quen nhau sao? Bên trái là thầy, bên phải là Tử Hạ, đối diện là Vũ Hàn. Không khí ngột ngạt muốn bức thở, Thanh Xuân nhỏ nhẹ nói tiếp. Anh Nhất Nam, vì anh là bạn thân của anh Vũ Hàn, nên em mới quan tâm thôi. Thật ra em cảm giác hình như bạn gái của anh không mặn mà gì với tình yêu của hai người. Ai biết được, cô ấy bây giờ đang mơ mộng cái gì? Từ nãy đến giờ tôi gần như quá kiềm chế cảm xúc của mình về cô ta. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật cô ta, nhưng hình như cô ta đang cố đào bới tôi lên. Chị Xuân này, đâu phải ai cũng giống nhau đâu, vì đâu phải em cũng giống như chị à? Tôi cố tình đá đều ả, để cho ả sôi máu lên. Vậy sao? Chị cảm nhận sao thì nói như vậy thôi. Có giỏi thì hai người hôn nhau, để chứng minh mình đi. Mọi người đưa mắt nhìn Thanh Xuân, tôi cũng bất ngờ không kém. Xem ra con mụ này không đơn giản như tôi nghĩ. Nhất Nam, hai người là người yêu đúng không? Em nghĩ hôn nhau là quá bình thường, của những cặp đôi đang yêu nhau mà. Tử Hạ lúc này mới lên tiếng. Thanh Xuân, em hơi quá đáng rồi đấy. Em có đáng ở đâu? Em chỉ giúp hai người hàn gắn tình cảm thôi. Không đến mức phải hôn nhau. Sao? Hai người có làm được không? Tôi liếc mắt nhìn thầy tôi thăm dò. Khỏi nói, tôi run cỡ nào. Hai bàn tay rối bò, vò chặt vào nhau. Tôi và thầy, hai người quay mặt nhìn nhau. Cả hai đều có chung một tâm trạng khó xử. Tại sao phải làm vậy? Để vừa lòng cảm xúc của cô ta. Tôi có liếc mắt nhìn Vũ Hàn. Hình như anh ta không còn cảm xúc thì phải. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn phần 3 của bộ truyện ngày hôm nay. Và bộ truyện càng ngày càng hấp dẫn đúng không quý vị? Ở phần 3 thì chúng ta đã biết được rằng là cái chết của Thanh Mai chính là do em gái Thanh Xuân gây ra. Vậy mà cô ta vẫn còn ung dung ở bên cạnh Vũ Hàn và còn tranh giành tình yêu, tranh giành trái tim của anh ta nữa. Quả thật là một con người ghê gớm và tàn ác. Vậy quý vị thân mến, chúng ta hãy cùng đón xem ở phần 4 của bộ truyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào giờ phát sóng vào ngày mai. Và chúng ta sẽ xem được rằng là ở cái tình huống khó xử nhất ở cuối tập thì Thanh Xuân đang làm khó xử với Huyền và thầy giáo của mình. Liệu rằng hai người có hôn nhau hay không và tiếp tục câu chuyện sẽ như thế nào? Thì quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, thời lượng phát sóng của chuyên mục Kể Chuyện ở kênh Bụi Phố tối nay đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong ngày hôm nay. Chúc quý vị có những ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.